Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, Lạc Thần quan sát nhật ký. Ngày thứ 22 đêm, trải qua trị thủy công trình đội viên một mực thảo luận. Quyết định có thể có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Mở to mắt Hà Thần, ta là hoàng đế. Vân Tái nắm vuốt phát sáng tiêu tiêu, đem nữ mật hai con mắt đẩy ra, sau đó ngạnh sinh sinh đem chỉ cho nhét đi vào. Tại mọi người vây xem phía dưới, vốn là đã nhanh phải tỉnh lại nữ mật, triệt để thanh tỉnh, trong mắt nàng một mảnh ánh sáng, lại là một cái gà con cái mông đối với mình tại chiếu. Nữ mật đình chỉ suy nghĩ, đại khái 5 giây, đừng hốt hoảng vấn đề lớn nhất nhóm. Tái ca nàng thật giống tỉnh lại. A mệnh, đừng dùng thật giống loại này lập lờ nước đôi từ. Chúng ta làm công trình, sao có thể như thế không nghiêm cẩn đâu. Vân Tái đem lưỡi búa nhấc lên. Nữ mật một cái hàm ngư phiên thân ghé vào trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện mình bị trói lại, mà lại toàn thân trên dưới lực lượng đều biến mất rơi. Một chút sức lực cũng không còn. Nàng nhớ lại, lần trước cùng cái này hỏa vu sư đánh nhau lúc, đối phương cũng là lấy ra một chiêu cái gì, hạo thiên kính. Cho mình vừa chiếu, chính mình lập tức liền toàn thân vô lực, tinh khí tiêu hết, trong thân thể thần lực loạn cả một đoàn. Phù phù một đầu quấn tới sông bên trong kém chút ngã chết. Chờ một chút, ta không phục, nữ mật phẫn nộ ngăn lại Vân Tái động tác, hướng Vân Tái biểu thị ta còn sống, đem lưỡi búa buông xuống. Không phục, cái này trong sông sao? Vân Tái tao thoại, nữ mật nghe không hiểu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nữ mật phản bác. Ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng ta chính là không phục. Ngươi đem ta thả, chúng ta lại đánh một lần. Đánh lén tính là gì nam nhân a? Vân Tái chỉ vào nữ mật, một mặt ghét bỏ, ngươi xem một chút ngươi cái Hà Thần, cái gì cũng không phải. Ở chỗ này kêu to cái gì đâu? Phải đánh có thể a? Muốn thả ngươi cũng được. Nói ngươi vừa rồi lén lén lút lút tại công trên mặt đất làm gì đâu? Nữ mật lập tức ngậm miệng. Vân Tái nói, ngươi không nói đúng không? Không nói chúng ta cũng biết ngươi đang làm gì. Bởi vì đập lớn phải cấu trúc phòng ngự thấm lộ tầng sự tình. Chính là ta cố ý nói cho ngươi nghe. Nữ mật trừng lên đến con mắt. Ngươi nói cái gì? Vân Tái, ta nói chúng ta đang câu cá a. Ngươi chính là con cá kia a. Xung quanh lập tức vang lên rất nhỏ cười vang. Vân Tái nhưng là đối xung quanh quơ quơ lưỡi búa. Đừng cười, nghiêm túc đây. Hù đến Hà Thần làm sao bây giờ? Đúng vậy a, chúng ta còn muốn cầu nàng xử lý sự tình đâu. Văn Mệnh cũng gật đầu, mà nữ mật đều choáng váng. Phẫn nộ nói, cầu ta làm việc chính là như vậy cầu. Các ngươi gạt ta đi lên bắt cóc, cho là ta liền sẽ khuất phục tại các ngươi. Nữ mật quát lớn, ta là Lạc Thủy Thần Linh, là mảnh này địa phương thủy thần. Các ngươi đem ta trói lại, còn muốn cầu ta xử lý sự tình sao? Chờ ta về Lạc Thủy bên trong, liền đem các ngươi tất cả đều chết đuối. Vân Tái ra hiệu mọi người đem binh khí nắm xa một chút. Sau đó chính mình cầm búa ngắn đầu tại nữ mật trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Ta nói tiểu muội muội, chấm ngoặc kép, nữ mật, người nói ai tiểu? Vân Tái nhìn về phía Văn Mệnh bọn hắn, lưỡi búa bén nhọn chỉ vào nữ mật, nàng xem ra có ta đại. Văn Mệnh bọn hắn đều là lắc đầu. Lúc này Lạc Thần thoạt nhìn chính là cái tuổi tác không lớn nha đầu điên, đại khái là 17-18 tuổi hình dạng, mặc dù nàng chân thực niên kỷ rất có thể đã có mấy trăm hơn ngàn tuổi. Hoang dã thời đại không có cái gì giải trí hoạt động. Phiến khu vực này lại tại đi qua vào sân náo lũ lụt dẫn đến ít ai lui tới. Vì vậy Lạc Thần cùng nhân tộc tiếp xúc tại đi qua một đoạn thời gian bên trong thật không nhiều. Tựa như là Vân Tái trước đó cùng đám người nói qua. Lạc Nam mảnh này địa phương thực sự trở thành giàu có cỡ lớn cây rong nông trường. Muốn tới đại vũ trị thủy kết thúc về sau. Trung Quy tới nói. Vị Thủy, Kính Thủy, Lạc Thủy, cái này ba sông đối với Hoàng Hạ ảnh hưởng. Tại cái này thời đại, so với đất thục dân Tam Giang còn muốn lợi hại hơn một ít. dân Tam Giang nháo trò toàn bộ đất Thục tất cả đều xong đời. Mà Hoàng Hà nháo trò. Ha ha, Vân Tái đối nữ mật ngữ trọng tâm trường nói. Mặc dù ngươi tính tình bất thường, tính cách hung mãnh, nhưng xem tại ngươi tâm lý tuổi không lớn phân thượng, chúng ta là sẽ không cùng ngươi so đo trước mấy ngày phá hư sự tình. Chỉ cần ngươi phối hợp chúng ta thi công. Chấm ngoặc kép, nữ mật đầu tiên là nộ chừng lấy Vân Tái. Theo sau nghĩ tới điều gì? Chính là lộ ra cười lạnh. Các ngươi có bản sự liền đem ta một mực trói. Nàng nói xong, vừa giận khí cấp trên, dùng sức ưỡn ẹo thân thể. Thế nhưng bởi vì toàn thân vô lực duyên cớ, động tác thoạt nhìn như là đang làm nũng một dạng. Cái này lại để cho nàng cảm giác được xã hội tính tử vong ánh mắt. Kém chút chính mình cho mình tức ngất đi. Đơn đấu a, ta muốn dìm chết ngươi. Ong ong hai tiếng, Vân Tái đem lưỡi búa giữa không trung vung hai lần. Cũng lộ ra cười lạnh. Phản nghịch tính cách thiếu nữ bất lương mà thôi. Lại này tiểu nha đầu còn khó đối phó. Vân Tái xua tán đi mọi người. Xem sắc trời đã tối. Để cho mọi người nhóm lửa nấu cơm. Phất phơ khói bếp rất nhanh bay lên. Mảnh này công trường khu ký túc xá vang lên khoan khoái thanh âm. Hữu Sùng thị mọi người dùng sức ăn uống. Thỏa thích phát tiết cả ngày hôm nay công tác đến nay mỏi mệt. Lương thực, đại bộ phận đều là Hữu Sùng thị nhà mình hạt lúa nơi. Bởi vì cùng nguyên bản lịch sử quỹ tích bất đồng, Hữu Sùng thị không có lọt vào tập thể lưu vong trừng phạt. Lúc này mới có thể đụng phải Vân Tái. Cũng có thể giữ lại lượng lớn đất đai cùng lương thực cùng với sức lao động. Còn có một bộ phận lương thực là Tây Nhạc bọn hắn đưa tới. Nghe nói Tây Nhạc đã đem cái này sự tình trình báo cho Trung Nguyên. Hy vọng Trung Nguyên năm nay cũng đưa chút lương thực tới. Vân Tái bọn hắn thiên vị. Văn Mệnh hiện tại đối tìm rau dại xáo lộ đã xe nhẹ đường quen. Đủ loại cơ bản có thể ăn rau dại hắn cũng có thể nhận ra đến. Phương xa rừng rậm cùng trong bụi cỏ có rất nhiều dã thú. Mảnh này địa phương không thiếu động vật bầy. Tự nhiên cũng liền không thiếu mỡ cùng protein. Hầm cá, nướng thịt, chưng gạo cơm, xào rau dại, nóng nước sôi, tăng thêm Hà Đông muối đẹp cùng với xì dầu cùng giấm. Lại chuẩn bị một khối nhỏ mỡ heo. Mùi thơm rất nhanh liền bị cách đó không xa nữ mật nghe. Chưa từng thấy qua nhiều như vậy tốt ăn. Trước kia nơi này rải rác tiểu bộ lạc, liền mạng sống đều khó khăn. Đại bộ phận đều là đánh cá và săn bắt cuộc sống. Cũng liền không có bao nhiêu người canh tác, thậm chí thường xuyên chạy trốn di chuyển. Mà nữ mật đưa đầu, nhìn xem cái kia, phong phú, nguyên thủy tiệc. Trợn cả mắt lên, mọi người đang tán gẫu. Vân Tái bưng chính mình một phần đi tới nữ mật bên cạnh. Nữ mật trực câu câu ánh mắt lập tức thay đổi. Vì khắc chế chính mình, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, sau đó cười lạnh nói, người mong muốn nắm những vật này, hút trượt, đừng suy nghĩ, chấm ngoặc kép, Vân Tái, người nghĩ gì thế, chính ta ăn, ai nói muốn cho người ăn rồi, ta là phải vừa ăn cơm vừa cùng ngươi đàm luận sự tình. Hiểu, nữ mật ánh mắt một nháy mắt biến đến phẫn hận cùng lúng túng. Sau đó, Vân Tái liền cùng nữ mật bắt đầu xâm nhập nghiên cứu thảo luận nhân loại sinh tồn ý nghĩa. Cùng với cùng thiên địa đấu tranh tinh thần, chủ thể tư tưởng chính là vì để cho nàng rõ ràng. Chính mình ở chỗ này xây dựng đập nước, điều giải dòng nước, khống chế thủy thế, đều là rất cần thiết sự tình. Mà lại đối rất nhiều sự tình đều có chỗ tốt. Không đơn thuần là đối với nhân loại sinh tồn, đối lạc thủy tới nói. Cũng có thể tốt hơn tiến hành điều tiết khống chế. Ta muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Làm một cái người. Cùng như ngươi loại này thần chi ở giữa lẫn nhau y tồn quan hệ. Là thế nào? Đầu tiên, chúng ta là nhân tộc. Vậy khẳng định phải từ nhân tộc góc độ xuất phát cùng suy xét. Nhân tộc trị thủy thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chính là sinh tồn. Vân Tái vừa nói. Một bên sờ soạng cái móng heo nhét vào nữ mật miệng bên trong. Đồng thời biểu thị, móng heo vật này, chúng ta phương Nam bên kia đại giang thần nữ thích vô cùng ăn. Trước nếm thử có ăn ngon hay không? Chấm ngoặc kép, Vân Tái làm ra kỳ quái hỏi dò. Nữ mật gặm móng heo, đương nhiên là Vân Tái cầm móng heo một phía khác. Chờ đến nữ mật ăn rồi miệng đầy mỡ lúc, Vân Tái mới lộ ra âm mưu đạt được nụ cười. Thịt heo tốt ăn đi. Muốn biết thịt heo nơi nào đến sao? Muốn biết heo là thế nào nuôi trồng a? Muốn biết heo cần tại cái gì hoàn cảnh mới có thể dài được phiêu phì thể tráng a? Muốn biết heo cùng lương thực ở giữa quan hệ a? Muốn biết, chấm ngoặc kép, nữ mật trừng tròng mắt, phồng má nhấm nuốt, đồng thời mơ hồ không rõ đang mắng mẹ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.